Vô thượng sát thần, chương 2614, tách rời, luyện hóa. Góc truyện audio.com.ct, Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm. Thôn phệ cũng đã bắt đầu, liền không cách nào gián đoạn, nếu không mà nói, thần tính tinh hoa cùng ma tính tinh hoa đến lúc đó xông lên đụng. Bộc phát uy lực, cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Hiện tại trong thái sơ thần ma dịch thần tính cùng ma tính. Chỉ là vừa lúc ở vào một cái cân bằng vị trí mà thôi. Đúng rồi, ta có nội thiên địa. Trước tiên đem những cái này ma tính tinh hoa hút vào nội thiên địa. Quay đầu lại chậm rãi luyện hóa. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Một thoáng thời gian, linh hồn bản thể trong nháy mắt một chút. Một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. Kia cuồn cuộn ma tính tinh hoa. Hoàn toàn bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nội thiên địa, tức khắc biến đen kịt lên. Ma tính tinh hoa bốn phía xuyên loạn, ở hư không hóa thành từng đạo ma ảnh, kinh khủng đến cực điểm. Bất quá Tiêu Phàm hiện tại cũng đã không lo được nhiều như vậy. Thí thần muốn ngưng tụ tân nhục thân, nhất định phải rút ra những cái này thần tính tinh hoa. Về phần những cái kia ma tính tinh hoa, nếu như tương lai không luyện hóa được, vậy liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khu trục ra nội thiên địa. Quả nhiên, theo lấy ma tính tinh hoa bị nuốt vào nội thiên địa. Tiêu Phàm linh hồn bản thể áp lực kịch giảm, đồng thời nhanh chóng luyện hóa hấp thu ma tính tinh hoa. Ta linh hồn bản thể, nếu là hoàn toàn luyện hóa những cái này ma tính tinh hoa, sẽ không có thể ngưng tụ chân chính nhục thân a. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm cổ quái. Thí thần cũng chỉ là linh hồn trạng thái, thôn phệ thần tính tinh hoa có thể tụ hợp nhục thân. Linh hồn bản thể không phải cũng là linh hồn trạng thái sao? Tiêu Phàm rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, hắn phát hiện, sự tình có vẻ như vượt quá hắn tưởng tượng, nếu như có thể khống chế linh hồn bản thể còn tốt. Nếu là không khống chế được, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Sẽ không, tu la tộc, vốn liền là thôn phệ đủ loại mặt trái cảm xúc. Chỉ là ma tính, lại có thể làm gì được ta? Chấm, Tiêu Phàm cho mình động viên nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại là một chút đều không có yên lòng. Nếu như chỉ là thần vương cảnh ma tính ý niệm, hắn tự nhiên không sợ. Có thể này thái sơ thần ma dịch, bên trong ma tính ý niệm. Yếu nhất đều là đại đế cấp bậc A. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Tiếp tục kiên trì, hắn nhân sinh trong từ điển, nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ hai chữ này. Nếu là một phần vạn xuất hiện ngoài ý muốn, bản thân không phải còn có tu la ma ảnh sao? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng lại buông lỏng không ít, tiếp tục cắn nuốt ma tính tinh hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới. Vũ Văn Tiên khẩn trương đến cực điểm, mệnh lệnh vô số khô lâu vương đem tiểu sơn cốc vây chật như nêm cối. Liền một con muỗi đều tiến không lên. Tiêu Phàm, ngươi căn bản liền không có năng lực luyện hóa thần ma dịch. Chờ ngươi đi ra, ta định đem ngươi rút gân lột ra. Vũ Văn Tiên tức giận vô cùng. Chấm, hắn bỏ ra một năm thời gian, đều tiến không lên sơn cốc. Có thể Tiêu Phàm lại dễ dàng như thế liền xông vào. Khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Thậm chí, trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn. Tiêu Phàm chính là thái cổ thần giới người. Căn bản liền không có khả năng luyện hóa thần ma dịch. Cho dù ngươi luyện hóa thần ma dịch, cũng tất nhiên không cách nào khống chế. Đến lúc đó, ta sẽ nhường toàn bộ thái cổ thần giới người đều biết rõ. Ngươi là ma đầu, Vũ Văn Tiên lại lạnh giọng nói. Không thể không nói, Vũ Văn Tiên không phải bình thường âm hiểm. Nếu như bại lộ Tiêu Phàm là dị ma thân phận, đến lúc đó, đoán chừng thái cổ thần giới, lại không hắn đất đặt chân. Phải biết, thái cổ thần giới, thế nhưng là rất căm hận dị ma. Vũ Văn Tiên xếp bằng ở một tòa gò núi phía trên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu sơn cốc, lẳng lặng chờ đợi, lần này, liền là dòng dã một tháng, như thế liền không có nhìn thấy Tiêu Phàm, Trong lòng của hắn cũng biến lo lắng. Hắn sẽ không thật luyện hóa thần ma dịch à? Vũ Văn Tiên mặt lộ khó coi. Lắc lắc đầu nói, sẽ không, hắn không có tu luyện mệnh ngoại chi khí phương pháp. Một khi tiêm nhiễm thần ma dịch, chắc chắn bạo thể mà chết. Mà lúc này, sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm cả người biến thành màu đen. Linh hồn bản thể càng là chung quanh ma khí giạt rào. Phát ra một cỗ cuồng bá khí tức, phiến thiên địa này đều đang run rẩy lấy. Cuối cùng thành công, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, một mông ngã xuống đất. Một tháng thời gian, cơ hồ khiến hắn tâm thần hao hết. Nếu như không phải hắn một bên khôi phục thương thế, có lẽ thật đúng là không kiên trì nổi. Này còn phải nhờ vào vô tận chiến điển cường đại. Hơn nữa hắn nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực. Ở hắn đối mặt, thí thần cũng đã ngưng tụ ra thực thể. Quanh thân trán phóng lóa mắt quang hoa, phát ra một cỗ thần thánh khí tức. Tiêu Phàm cảm nhận được thí thần trên người khí tức. Không biết tại sao, trong lòng có chút phát run. Cũng may, hắn vẫn như cũ cảm thấy bản thân có thể tùy tiện khống chế thí thần. Thí thần, ngươi lại đột phá, Tiêu Phàm hít sâu một cái hỏi. Chủ nhân, ta hiện tại đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Thí thần nói ra, nghe được lời này, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Thí thần dĩ nhiên có thể miệng phun tiếng người, chỉ là thanh âm có chút non nớt. Chúc mừng ngươi, Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm cười nói. Ta liền giải trừ đối ngươi khống chế. Quay đầu chúng ta cùng một chỗ giết ra đi. Không cần giải trừ, thí thần lắc lắc đầu nói. Chủ nhân, ta hiện tại vẻn vẹn luyện hóa một, không đến thần tính tinh hoa mà thôi. Trong thời gian ngắn không cách nào ly khai cái này địa phương. Quay đầu ta sẽ căn cứ chúng ta linh hồn liên hệ đi tìm ngươi. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, điểm cuối cùng gật đầu. Trong lòng lại là có chút kinh ngạc. Luyện hóa một, thần tính tinh hoa liền đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Nếu là toàn bộ luyện hóa, chẳng phải là có thể đột phá đến đại đế cảnh. Thí thần thôn phệ những cái kia thần tính tinh hoa còn như thế. Vậy hắn thôn phệ luyện hóa tất cả ma tính tinh hoa. Có phải hay không cũng có thể đi đến như vậy cảnh giới đây? Chỉ là Tiêu Phàm cũng biết rõ, ma tính tinh hoa tác dụng phụ quá lớn. Trong thời gian ngắn hắn căn bản không dám tùy tiện luyện hóa. Chỉ có thể hoa đại lượng thời gian. Ngươi chính là cùng ta rời đi, tiến vào ta nội thiên địa bên trong tu luyện a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ta không thể tiến vào ngươi nội thiên địa, chủ nhân nội thiên địa, hẳn là tràn ngập vô tận ma tính tinh hoa. Ta nếu đi vào, thần tính cùng ma tính tất nhiên sẽ lẫn nhau trùng kích. Đến lúc đó chúng ta hai người đều không sống nổi. Thí thần đắng chát cười nói. Tiêu Phàm nhíu mày, việc này đúng là hắn nghĩ quá đơn giản. Chủ nhân yên tâm, nhanh thì nửa năm, chậm thì ba, năm năm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thí thần kiên định nói ra. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Nói, lão nhị bọn họ ở bên ngoài chờ ta, đã sớm vượt qua nửa tháng. Ta tạm thời không thể lưu ở nơi này, ngươi tự mình bảo trọng. Tiêu Phàm vẫn là tương đối lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ an nguy. Dù sao, thần ma kiếp, thế nhưng là khắp nơi tràn đầy hung hiểm địa phương, mà bọn họ vị trí này phiến sơn cốc, lại là có tự nhiên vương giai trận pháp bảo hộ thí thần. Bình thường khô lâu cũng căn bản không đả thương được hắn. Tốt, thí thần gật gật đầu. Chủ nhân cũng bảo trọng, về sau đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta tam ca a, chúng ta huynh đệ, thế nhưng là lại nhiều một người, về sau ngươi là lão thất, Tiêu Phàm cười cười nói, ta vẫn là gọi ngươi lão đại a. Thí thần cười nói, lão đại, ngươi muốn rời đi, bên ngoài có thể còn có Vũ Văn Tiên ngăn cản, yên tâm, ta hiện tại cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Rời đi vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề. Tiêu Phàm tự tin nói. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Cách chương.